Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1339, chương 1341, Kurosawa Chita. Thông qua khúc nhu giảng thuật, Tần Dương biết được cửu u cốc cư trú một cái bộ lạc. Bên trong là một chút nguyên thủy cư dân, những cư dân này từng là thượng cổ đế thần hộ vệ bên người hậu duệ. Đi qua nhiều năm như vậy, bộ lạc cũng đã tàn lụi suy bại, mà bên trong cư dân cũng chỉ là phổ thông tu sĩ. Mặc dù những cái này người không có thực lực, nhưng bọn hắn cư trú địa phương lại cực kỳ hiểm trở. Thậm chí rất khó có người ngoài tìm được bộ lạc lối vào. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị lạc ở bên trong. Lần này yêu thần giới hao tốn sức lực thu mua một vị bộ lạc bên trong nguyên thủy cư dân. Dự định thông qua hắn tiến vào bộ lạc, tìm thiên mệnh la bàn, giúp người tìm thiên mệnh la bàn có thể. Nhưng người làm sao ngụy trang ta thân phận, nhiều người như vậy đồng hành, sẽ không sợ lộ hãm. Tần Dương nhíu mày hỏi, Khúc Nhu mỉm cười, xốc lên lều vải màn cửa. Hướng về cách đó không xa đứng gác một vị hộ vệ áo đen vẫy chào. Dùng tiếng Nhật nói ra, Mộc Ruộng người, ta có việc nói cho ngươi. Ngươi trước tiến đến, cái kia hộ vệ áo đen khẽ giật mình, cất bước đi vào lều vải. Hướng về Khúc Nhu cung kính nói, dạ oanh đại nhân, có cái gì? Lời vừa nói ra được phân nửa. Hắn bỗng nhiên thoáng nhìn lều vải khác một bên đứng đấy Tần Dương. Tức khắc ngây người, theo bản năng hỏi, hắn là ai? Phốp, đao quang lóe lên, hắn cái cổ ở giữa chậm rãi nhiều một đầu tơ hồng. Tiên huyết tuôn ra, hộ vệ áo đen trừng to mắt, nhìn qua một mặt ý cười Khúc Nhu. Há hốc mồm, lại không phát ra được thanh âm nào. Bịch bịch một tiếng ngã trên mặt đất, không có sinh cơ, hắn gọi Mộc Ruộng lần lang. Là riêng ta hộ vệ một trong, ngươi liền giả trang hắn đi. Khúc Nhu một bên đào trên mặt đất thi thể y phục, vừa hướng Tần Dương nói ra, người này tính cách quái gở, bên trong ngày thường rất ít cùng người nói chuyện, ngươi ngụy trang hắn cũng sẽ không bị người hoài nghi, ta sẽ ở bên cạnh thay ngươi che giấu. Nhìn trên mặt đất dần dần băng lãnh thi thể, Tần Dương thản nhiên nói, người thật đúng là tâm ngoan thủ lạt, đối với chính mình trung tâm cảnh thị vệ cũng xuống tay được. Nghe vậy, Khúc Nhu bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt lóe ra u vậy hào quang, chậm rãi nói, đệ nhất, hắn không có đối với ta trung thành tuyệt đối, hắn là đối với yêu thần giới trung thành tuyệt đối. Thứ hai, hắn chẳng qua là một cái nước xét người mà thôi. Giết hắn ta không có cảm giác tội lỗi. Thứ ba, ta tại yêu thần giới học tập được rất nhiều. Tỷ như muốn thành công hoàn thành một cái kế hoạch, bất luận kẻ nào đều có thể hy sinh, bao quát chính mình. Tần Dương hỏi, đúng, bao quát chính ta. Khúc Nhu gằn từng chữ một. Tần Dương trầm mặc chốc lát, xuất ra mặt nạ mang lên mặt, đem chính mình tướng mạo trở nên cùng hộ vệ áo đen giống nhau như đúc. Hờ hững nói, ta chỉ hy vọng ngươi đừng ở phía sau chọc ta dao găm là được. Ta làm sao dám tại đại danh đỉnh đỉnh sát tinh tần Dương trước mặt chọc dao găm, trừ phi ta không muốn sống. Khúc Nhu khóe môi ngậm lấy mỉm cười, nói xong nàng xuất ra một bình dược thủy đổ vào hộ vệ áo đen trên thi thể. Theo một trận tư tư thanh âm, không đến 10 giây, một cỗ thi thể cuối cùng hư không tiêu thất, trên mặt đất vết máu cũng không thấy. Một phen ngụy trang về sau, Khúc Nhu mang theo Tần Dương đi ra lều vải, nhìn ra được Khúc Nhu địa vị rất cao. Những cái này oa nhân hộ vệ nhìn thấy nàng đều hành lễ vấn an, thần sắc mang theo một vòng e ngại cùng cung kính. Ta là tả tu đại nhân đắc lực thủ hạ, bình thường một ít sự vật đều là ta thay tả tu đại nhân đi xử lý. Bọn họ e ngại ta cũng là bình thường, nhưng mà không có nghĩa là bọn họ liền sẽ nghe lời ta. Gặp Tần Dương biểu lộ nghi hoặc, Khúc Nhu tiểu tiếng giải thích nói. Nói xong, nàng lại lặng lẽ chỉ gần nhất một cái lều vải. Nhỏ giọng nói ra, ở bên trong là Hắc Trạch đại nhân, cũng là lần này phụ trách Cửu U Cốc nhiệm vụ đầu lĩnh. Thực lực của hắn cùng ngươi không sai biệt lắm, một hồi cẩn thận một chút, chớ bị hắn phát hiện dị thường. Chú ý ẩn nàng tốt ngươi khí cơ. Tần Dương bĩu môi, ngữ khí tự phụ, yên tâm đi, ta ngụy trang không thể so với ngươi khôi lỗi thuật kém. Chỉ cần ngươi chớ khẩn trương lộ ra chân tướng là được. Khúc Nhu liếc hắn một cái, đột nhiên hỏi, đúng, ngươi sẽ nói tiếng Nhật sao? Tiếng Nhật, Tần Dương khẽ giật mình, quét mắt xung quanh nước rét tu sĩ, khẽ gật đầu một cái, sẽ không, ta liền anh ngữ đều rất kém cỏi. Bất quá ta ngâm một cái anh ngữ lão sư, về sau trên giường nàng sẽ dạy ta. Cái kia liền im miệng, người khác hỏi ngươi, ngươi một mực làm câm điếc là được. Đối mặt Tần Dương u lãnh lặng yên, Khúc Nhu mặt không biểu tình. Câm điếc, Tần Dương ánh mắt lóe lên. Từ hệ thống trong thương thành mua sắm một nhánh, ngôn ngữ thông huân chương. Đừng ở trên ngực, tự lẩm bẩm, sẽ không, đồng thời không có nghĩa là ta không thể nói. Ngôn ngữ thông huân chương là hệ thống giải tỏa, hàng mới, đeo về sau có thể nghe hiểu bất luận nhân loại nào ngôn ngữ. So với trước đây Tần Dương, anh ngữ huân chương, cấp bậc cao lớn hơn nhiều. Dạ oanh tiểu thư, liền tại hai người trong lúc nói chuyện, một đạo hơi có vẻ thanh âm chói tai bỗng nhiên truyền đến. Phảng phất châm đồng dạng chui vào màng nhĩ bên trong tựa như... Chỉ thấy vừa rồi Khúc Nhu chỉ phía ngoài lều, đứng đấy một vị thanh y lão giả, sắc mặt thương bạch, đôi mắt lộ ra lãnh quang, má trái bên trên có một mảnh thai ký, trên thân biểu lộ mấy phần âm nhu lệ khí. Không cần đoán liền biết, vị này chính là Kurosawa Chita. Khúc Nhu tiến lên, có hơi hành lễ, Hắc Trạch đại nhân, có việc muốn phân phó sao? Kurosawa Chita ánh mắt tại Tần Dương trên thân lướt qua, nhìn qua Khúc Nhu thản nhiên nói, vừa rồi ta cũng đã liên lạc đến cái kia nguyên thủy cư dân. Tại bên ngoài một dặm thủy dương sườn núi, chúng ta cùng đi đi, tất cả mọi người đều xuất phát. Khúc Nhu nhíu lên lông mày, thanh thúy hỏi, lưu lại 5 người trông coi lập tức. Kurosawa Chita nhàn nhạt nói. Vừa muốn xoay người đi an bài, bỗng nhiên bước chân một trận, ánh mắt nhìn về phía Tần Dương, mang theo một chút dò xét. Ngươi tên là gì? Khúc Nhu đáy mắt tinh quang lóe lên, ra vẻ bình tĩnh nói. Hắn gọi, nhường bản thân hắn nói. Kurosawa Chita cắt ngang nàng lời nói. Nghe vậy, Khúc Nhu thần kinh lập tức kéo căng, không ngờ tới đối phương tính cảnh giác cao như vậy. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại, giữa ngón tay lặng lẽ vạch ra một cây ngân châm, đề phòng ngoài ý muốn phát sinh. Liền tại Khúc Nhu cấp bách nghĩ đối sách lúc, Tần Dương biểu lộ cung kính, dùng lưu loát tiếng Nhật nói ra, báo cáo Hắc Trạch đại nhân, thuộc hạ tên là Mộc Ruộng Lần Lang, ban đêm oanh đại nhân hộ về. Kurosawa Chita gật gật đầu, cũng không nói gì. Liền quay người rời đi. Có thể à, mới vừa rồi là cố ý đùa bỡn ta, hay vẫn là cũng đã kế hoạch tốt muốn đánh ta bộ mặt. Khúc Nhu đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tần Dương, ngữ khí nói không lên là trào phúng còn là bội phục. Tần Dương tiếng Nhật lưu loát trình độ so với một chút nước rét người đều lợi hại. Xác thực nhường nàng rất kinh ngạc, chút lòng thành. Tần Dương nhún nhún vai, an bài ổn thỏa về sau. Kurosawa Chita mang theo Khúc Nhu cùng Tần Dương bọn họ đi tới bên ngoài một dặm thủy dương sườn núi. Cùng một chỗ đi theo còn có những hộ vệ khác. Tần Dương mảnh mảnh đếm một thoáng. Tổng cộng có 30 người. Cái này 30 người. Chỉ có 2 cái là Nguyên Anh đỉnh phong kỳ chi phối thực lực. Kỳ tha thực lực đồng dạng. Dạ oanh tiểu thư, nghe nói trước đó vài ngày ngươi đi Hoa Hạ thế tục giới một chuyến. Là Tả Tu đại nhân có nhiệm vụ giao cho ngươi sao? Trên đường, Kurosawa Chita nhìn qua bên mình Khúc Nhu, thuận miệng hỏi. Khúc Nhu mỉm cười, Hắc Trạch đại nhân đối với ta còn là rất quan tâm nha. Ngay cả ta đi qua thế tục giới đều biết, chính là không biết, tại Tả Tu đại nhân bên mình, có hay không Hắc Trạch đại mắt người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.